Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An, chuyện mới mỗi ngày. Và đây chính thức là kênh đọc truyện của riêng MC Tâm An. Ngoài ra thì Tâm An không đọc truyện trên các kênh nào nữa quý vị nhé. Chuyện mới sẽ được phát sóng trên kênh đọc truyện này và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn lắng nghe, luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Và ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng tác giả Bích Vân, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 8 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi. Và nội dung của câu chuyện này tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi người tình của ông chồng Hờ rời đi, đôi tai của Phúc An mới tìm được cảm giác thư thái. Hiện chưa có việc gì làm, cô đành mang bản thiết kế vòng cổ đang dở dang để vẽ tiếp. Bởi vì không thèm để bụng lời của kẻ điên nổi đoá, cô hoàn toàn không hay biết người đàn bà đanh đá cá cậy ấy lại vừa tiếp xúc với con bạn từng thân, tốt đến hết hồn của mình. Có câu hai đánh một không chột cũng què, thân cô thế cô như vậy, mảnh đời ngang trái của người con gái hiếu thảo biết phải trôi về đâu. Mỹ Kim quay lại phòng giám đốc, được anh gọi tài xế đưa về, còn chu đáo dặn dò về tới nhà gọi điện báo cho anh yên tâm. Chỉ cần như vậy thôi, lòng cô ta vô cùng ấm áp. Dẫu sao đi chăng nữa, trong mắt của anh, đứa trẻ là vô cùng quan trọng. Có lá bùa hộ thân này, cô ta yên tâm được mấy phần. Nghĩ vậy, Mỹ Kim cúi đầu nhìn xuống chiếc bụng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng cưng nựng đầy yêu thương. Con ơi là con mau đến với ba mẹ nhé. Bà còn mong ngóng lo lắng cho con nhiều lắm. Có phải không, ông xã? Vương tất nhiên không phủ nhận điều này. Thiên thần nhỏ là hạnh phúc trời ban. Dù cho xuất phát điểm của anh và Kim chỉ là sự cố, thì anh vẫn cứ yêu thương, hồi hộp đón chờ bé con ấy đến với đời mình. Anh cong môi, nụ cười chân thật của người cha, dành cho cục vàng bé nhỏ chưa thành hình, lại khiến cho anh càng quyến rũ kỳ lạ. Kim cứ nhìn anh như vậy, và càng hận bà mẹ chồng không chính thức gấp trăm gấp nghìn lần. Nếu không vì bà ta, thời khắc này cô và anh có thể cùng nhau quấn quýt, thân thể hòa quyện cùng với cảm xúc thăng hoa hoàn toàn thuộc về nhau. Mỹ Kim ngắm mỹ thực đỉnh cao trước mặt mà chẳng thể nào ăn, tâm trạng nuối tiếc càng thêm bức bối, quyết định không nhìn nữa, tạm biệt anh yêu ra về. Khi người phụ nữ của mình rời đi, Vương lại tập trung vào công việc. Anh mở ra xem qua bản thiết kế các trưởng phòng trình lên vào hôm trước, cảm thấy các mẫu mới của bộ phận thiết kế lần này nhìn vô cùng thuận mắt. Trong đầu của anh nảy ra một ý định về một buổi trình diễn thời trang quy mô nhỏ trong siêu thị, để thu hút người tiêu dùng bình dân, tận mục sở thị, có thiện cảm và ủng hộ thương hiệu Kiến Tân. Bởi vậy anh vùi đầu phác thảo kế hoạch cho việc tung ra sản phẩm mới. Bất chợt trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại. Anh nhấc máy. Cho cô ấy vào. Dạ vâng, thưa sếp. Thư ký nói rằng có trưởng phòng kinh doanh xin gặp, nên đồng ý ngay. Một người phụ nữ ba vòng gợi cảm xuất hiện, nở một nụ cười tươi tắn như hoa bước vào. Vương trước nay tham công tiếc việc, chứ chẳng ưa gái gú. Đối với người con gái đẹp, cũng có chút thưởng thức, tuyệt nhiên không hề nổi máu dê. Thấy cô gái này gọn gàng sạch sẽ, khí chất cuốn hút thì ít nhiều có thiện cảm. Nhưng đó là trong công việc, không phải là thứ cảm xúc hai người khác giới với nhau. Trên tay Vương hiện tại chưa buông những bản vẽ của phòng thiết kế. Ngọc Trâm lia nhanh tầm mắt và lập tức trông thấy mẫu váy áo mà sếp chuyên chú từ nãy đến giờ. Với khả năng quan sát phán đoán tâm lý nhạy bén, Ngọc Trâm nhanh chóng tìm ra điểm đột kích có lợi cho hình tượng của mình trước mặt sếp. Cô có chuyện gì không? Thưa sếp, mấy ngày trước em có qua phòng thiết kế, giao lưu một chút với mọi người. Em thấy các anh các chị làm việc chăm chỉ. Nhìn sơ qua một vài phác thảo thì em thấy rất có triển vọng. Em nghĩ thời điểm này chúng ta nên đẩy mạnh khâu quảng cáo, chuẩn bị công bố bộ sưu tập mới, gây dựng một chút tiếng vang cho Kiến Tân à? Tôi cũng vừa có ý này. Thử nói một chút về ý tưởng của cô xem. Dạ, theo như em được biết, trước đây Kiến Tân cũng không thiếu những hoạt động quảng bá sản phẩm rầm rộ, chi phí thuê người mẫu nổi tiếng rất đắt đỏ, mà hiệu quả lại không hề cao. Thứ nhất, thiết kế không nhắm đúng thị hiếu. Thứ hai, chưa tiếp cận được nguồn khách hàng tiềm năng. Thu vào không đủ bù chi tiêu, tất nhiên là kéo theo thua lỗ. Hiện tại nhờ sếp đổi mới cách làm việc, bộ phận thiết kế có sự điều chỉnh phù hợp. Vấn đề quan trọng là tìm nguồn phân phối hợp lý. Tất nhiên, không thể nào qua loa. Ít nhất chúng ta nên dựng ý tưởng bằng bộ ảnh chất lượng, lan tỏa trên các kênh thông tin đại chúng. Ý tưởng khá tốt. Vậy thì theo cô, nên chọn người mẫu như thế nào? Dạ, em nghĩ nên có một thử nghiệm mới, tạo độ tin cậy của khách hàng cho sản phẩm bằng cách chỉ chọn người bình thường trong bộ ảnh. Tâm lý người tiêu dùng cảm thấy thiết kế mang tính đại chúng, bất kỳ ai mặc vào cũng trở nên xinh đẹp, chứ không cần dáng người phải chuẩn như người mẫu mới được à? Nếu như sếp không chê, em tình nguyện góp một phần sức cho công ty, làm mẫu ảnh, không nhận thù lao đâu à? Làm mẫu ảnh sao? Xem ra cô cũng đa tài đa nghệ nhỉ? Dạ không có gì, chỉ là chút sở đoàn thời đi học thôi. Nhưng mà để ổn thỏa đâu vào đó, anh cứ thoải mái cắt tinh khả năng của em trước ống kính, rồi sau đó anh quyết định cũng chưa muộn à? Thôi được rồi, chuyện đó tính sau. Về phương án tìm kiếm đại lý, cô có ý kiến nào không? Dạ vâng, để em xem thế nào. Vừa nói cô ta vừa cúi người thấp xuống, đưa tay lật dò từng trang giấy trong tập hồ sơ và tìm kiếm dữ liệu. Đôi gò bồng của Ngọc Trâm vì một tư thế này mà lộ ra khe rãnh sâu hút, hiện rõ trước mặt vị sếp tuấn tú của cô ta. Bất giác gương mặt của Vương ửng hồng, cũng không tiện nhắc nhở điều tế nhị này, anh đành xoay mặt sang hướng khác. Ngọc Trâm nhác thấy vành tai đỏ lựng của sếp thì rất ưng bụng, biết rằng chọc chúng bản năng khao khát sắc dục mà bất cứ người đàn ông nào cũng có. Cô ta càng muốn đẩy chuyện đi xa hơn. Thế là cô ta lật lại đúng trang, gọi sếp tiếp tục xem tài liệu. Còn mình thì hào sảng phân tích các khía cạnh trong bản kế hoạch do cô ta tự soạn thảo. Đường lúc Vương đang chuyên chú vào những vấn đề của cấp dưới, thân ảnh trước mặt bỗng nhiên ngả siêu ngả vẹo. Cô Trầm, cô có sao không? À, dạ không, à, em không sao đâu ạ. Lời phủ định, giọng nói yếu ớt, cánh tay nâng lên xua xua, nhưng thân thể cô ta như vô lực, khiến Vương không biết nên buông hay là dìu cô ta. Rồi Trâm xin phép về phòng y tế nghỉ ngơi, và tất nhiên là sếp đồng ý. Cô ta cảm ơn, quay người đi một bước, lại trao đảo. Mày cô Vương nhanh nhẹn bắt lấy tay cô ta, giúp cô ta không bị ngã xuống sàn. Sau đó còn rất ga lăng, cho cô ta tựa vào người mình và dìu đến ghế sofa, nơi bàn tiếp khách. Lúc di chuyển, Ngọc Trâm khéo léo che lại tầm mắt người bên cạnh, lén lén kéo cho cổ áo xộc xệch, lộ ra bưởi bồng, lúc này mọc nước lắm. Dụ hoặc chàng khiến cho chàng loay hoay không biết làm sao. Chờ đến khi cô nhân viên đặt mông xuống ghế, thì cảnh xuân nhức mắt kia gần như phơi bày trước mặt sếp, đang lúng túng với tình thế khó xử, thanh âm yếu ớt lại vang lên. Em đau quá, em đau lắm. Ngay lúc này cửa phòng giám đốc chợt có tiếng gõ, một vóc dáng xinh đẹp xuất hiện, còn chưa kịp mở lời, bị hình ảnh vụng trộm xấu xí nơi công sở làm cho ghê tởm. Cô lạnh lùng mỉa mai. Đồ thối tha, chỗ làm việc mà anh lại biến thành nơi thả nọc sao? Nói xong Phúc An dứt khoát rời đi, để lại người đàn ông phía sau chưng hửng, rồi lập tức nhấc chân đuổi theo. Còn một người đàn bà khác trong phòng chậm rãi chỉnh trang y phục, khóe môi cong cong ý cười, bởi vì cô ta đã thành công kéo giãn khoảng cách của đôi vợ chồng kia. Thân ảnh nhỏ bé vừa rời đi, giám đốc liền quay lại phòng làm việc của mình. Trong lòng của cô, vết đau bội phản ngày trước chưa lành, giờ lại càng thất vọng nhiều hơn vì tình yêu nam nữ trên đời. Người đàn ông ấy chẳng phải luôn nâng niu, bảo vệ cái người tên Mỹ Kim sao? Giữa bọn họ còn có mối liên kết khăng khít là một đứa bé. Vậy mà khi nãy, anh ta lại có thể mặc kệ tất cả, chìm đắm vào dục vọng của bản thân với một người đàn bà khác sao? Kẻ nào kẻ nấy đều không đáng tin như vậy. Làm sao trái tim của cô dám mở cửa đón nhận thêm bất cứ người nào chứ? Thẳm sâu trong ý nghĩ của cô, bỗng nhen nhóm quyết định chọn một cuộc sống độc thân vui tính, tự do tự tại, để chẳng bao giờ phải lo lắng có ngày bị người yêu đổi dạ thay lòng. Cô gạt qua tất cả và tiếp tục những việc vụn vặt không tên của mình. Nếu không phải trước đó sếp Vương gửi email dặn cô đúng giờ lên gặp để bàn công việc, cô chẳng phải chứng kiến cảnh tượng thối nát lăn lộn với nhau ngay chốn công sở. Phúc An xua đi hình ảnh ghê tởm trong đầu, vừa nhấn nút khởi động máy tính đã nhìn thấy người nào đó bước vào trong phòng của mình. Chuyện bàn nãy không phải như cô nghĩ. Chuyện của anh ấy, tôi không quan tâm. Anh yêu anh ngủ với ai ấy, chả có liên quan gì đến tôi cả. Tôi chỉ nhắc cho anh nhớ, đây là công ty, không phải là nhà nghỉ. Nếu như để người khác phát hiện thì đẹp mặt lắm. Tôi nói rồi, không phải như cô nghĩ. Bạn của cô bỗng dưng bị choáng. Tất nhiên tôi không thể nào làm lơ. Tôi chỉ đỡ cô ấy đến ghế ngồi xuống. Vâng, tôi biết. Thế thì bây giờ anh ra ngoài đi. Thái độ của cô như vậy là sao chứ? Cô có thể không tin tôi, nhưng mà cô phải tin bạn của mình chứ. Chưa hỏi rõ đã vội vã kết luận. Tính cách của cô thiếu thấu đáo đến như vậy sao? Dạ thưa sếp, chúng ta chả là gì của nhau. Anh có giải thích cũng bằng thừa. Tôi không quan tâm chuyện cá nhân của anh. Anh còn muốn gì mà chê bai tính cách của tôi? Cô cái gì? Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Mời anh ra ngoài. À còn điều này, đừng bao giờ nói người kia là bạn của tôi. Tôi không có một người bạn phản bội đâm sau lưng của tôi. Lời của Phúc An là nói về chuyện khác. Qua suy nghĩ của Vương lại thành ra dạn nứt tình bạn là bởi mình. Anh không muốn người phụ nữ này hiểu lầm tai hại mới giải thích thêm. Nhưng tôi và cô ấy không có. Đủ rồi, mời anh ra ngoài. Thấy cô cường quyết, gương mặt lúc này rõ ràng đang rất tức giận. Vương biết rằng có nói gì cũng vô ích, đành mở cửa bước đi. Khi anh quay lại phòng làm việc của mình thì cô nhân viên cấp dưới bị mệt kia cũng không còn ở đấy nữa. Anh tiến thẳng về phía bàn làm việc, xếp lại mấy tập hồ sơ còn bày biện trên bàn, rồi nhắm mắt định thần vài giây. Vô thức anh lại nhớ đến từng câu từng chữ của cô. Trước đây đối với mình, cô ấy chỉ là người dưng. Sao lần này cô ấy lại làm quá? Lẽ nào cô ấy để ý đến mình sao? Một ý nghĩ bất chợt lóe lên, chẳng hiểu tại sao Vương lại hồ hởi, trong lòng lắng thoáng niềm vui. Điều này tựa như cơn gió mát thổi vào, làm dịu những bộn bề căng thẳng trong công việc, giúp anh hưng chí tiếp tục đọc bản kế hoạch của các trưởng phòng, tập trung cao độ như vậy, chả mấy chốc mà giờ làm việc cũng kết thúc. Phúc An vẫn như cũ, ngồi ở phòng mình, chưa thể hòa cùng với dòng người hối hả ra về. Chỉ vì yêu cầu tăng ca trước đó của sếp, tầm 10 phút sau cô nhấc điện thoại, gọi cho sếp lớn. Thưa sếp, vì hôm nay không có nội dung gì cần báo cáo, tôi xin phép ra về. Thôi được rồi, cô cứ về đi. Vâng. Một tiếng ngắn gọn xong, Phúc An dập máy, thu xếp lại bàn làm việc gọn gàng rồi lấy túi xách ra về. Vừa ra tới cửa, đã trông thấy một người mà cô không muốn gặp. Cô ta nhếch môi, đôi mắt rào hoạt, nhìn An và nói. Phải công nhận, anh Vương nhà mày tướng tá ngon lành thật. Chạm vào cơ bụng 6 múi chắc nịch, đúng là sướng cả tay. Cái chỗ đấy lại còn hùng vĩ, làm tao chết mê chết mệt. Mày không ngại bạn mày dùng chung một người đàn ông đâu nhỉ? Giống như hồi bé, bọn mình có đồ chơi gì cũng chơi chung với nhau. Mày đừng nói ra những lời rác rưởi đó đối với tao. Mày không sợ dơ miệng, nhưng mà tao sợ bẩn tai. Mày đừng cổ hủ như vậy chứ. Dẫu sao anh Vương ấy cũng không phải có duy nhất một mình mày. Người tình của anh ta còn đang mang thai. Nguy cơ lớn nhất không phải là tao đâu An à. Chỉ bằng tao với mày hợp sức, trừ bỏ người đàn bà kia và cái thai trong bụng, chỉ còn lại 2 đứa mình. Chúng ta cạnh tranh công bằng với nhau, ok? Trâm à, tao không ngờ mày lại biến chất đến như vậy. Ngay cả đứa bé mà mày còn không tha. Một đối thủ mạnh như vậy, nhân từ với nó chính là tàn nhẫn với bản thân của mình. Sống ấy là phải không ngừng mưu cầu hạnh phúc. Muốn có phải tự tay tranh thủ, đâu phải cứ ngồi chờ là được đâu. Thế nào, mày hợp tác với tao chứ? Không bao giờ. Tao khuyên mày, trời cao có mắt, mày làm chuyện xấu xa, quả báo nhãn tiền. Mày không nghe tao, sau này bị người ta tống cổ ra đường thì mày đừng có hối hận. Đề nghị này người có lợi nhất là mày. Còn tao ấy à, đứa bé có sinh ra hay không ấy, chả sao. Chỉ cần khiến trái tim anh ấy hướng về tao, tao có cách chế trụ được mẹ con nhà nó. Điều tao muốn ấy chỉ là so bì thực lực với mày thôi. Tao để mày một ngày suy nghĩ. Ngày mai mày cho tao câu trả lời. Không cần. Nói xong, Phúc An dứt khoát bước ra về, không nhìn lại con bạn từng thân một lần nào nữa. Trong lòng cô là thất vọng cực độ về Trâm, người đã từng gắn bó với mình suốt những ngày tháng thơ ấu. Nếu trước kia cảm xúc cô dành cho Trâm là phẫn hận vì không thẳng thắn thú nhận tình cảm của nó với ông Sơn mà lại lén lút làm chuyện đồi bại, phản bội lại niềm tin bạn bè, thì ở thời khắc này, Phúc An có thêm sự sợ hãi đối với suy nghĩ độc ác của con bạn ấy. Người như vậy tốt nhất là tránh xa càng tốt, bởi chẳng biết lúc nào nó lên cơn làm hại đến mình. Nghĩ vậy, Phúc An thầm quyết định, chỉ mong nước sông không phạm nước giếng, sau này gặp nhau cứ làm hai kẻ xa lạ. Mà vốn dĩ cuộc đời này đâu phải cứ muốn là được. Phúc An chọn hòa bình, giữ khoảng cách, nhưng mà Ngọc Trâm lại từng bước áp sát như hổ rình mồi. Chờ cho Phúc An đi, Ngọc Trâm mới lướt lả đi qua phòng của sếp. Dạ thưa sếp, chuyện em thành thật xin lỗi. Vì sao chứ? Bởi vì em mà anh và con An hiểu lầm nhau. Vừa nãy em có qua bên đấy giải thích với nó nhất định không nghe, còn mắng em lăng loàn, câu dẫn chồng nó. Em không cố ý. Tại mấy hôm nay em hay thức khuya, suy nghĩ về kế hoạch phát triển công ty. Lúc đó em choáng thật. Bây giờ em không biết phải làm thế nào. Tôi có nói qua với cô ấy, cô ấy đang giận tất nhiên không nghe, chờ bình tâm lại rồi giải thích sau. Có câu thanh giả tự thanh, cô không cần phải tự trách. Cô cứ làm tốt vai trò của mình, nhưng mà phải giữ sức khỏe, đừng để bản thân kiệt sức. Tôi ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cô. Thôi được rồi, bây giờ muộn rồi, cô cứ về đi. Vâng, cảm ơn sếp. Em xin phép ạ. Khép lại cánh cửa, gương mặt dịu dàng thiện lương liền bị thay thế bằng thần sắc thâm sâu bí hiểm. Ngọc Trâm liên tưởng đến việc lần trước trông thấy Phúc An vào bệnh viện thăm ba. Cô ta đoán chắc ngày nào con đấy cũng ghé qua tầm này. Được thôi, thế thì bây giờ cô ta sẽ điều một đội quân. Nghĩ là làm, cô ta mở túi sách, lấy ra chiếc điện thoại và bấm số quen thuộc. Alo, Trâm đi à? Sao thế? Anh Sơn, tội nghiệp con An lắm. Số nó sao mà khổ thế chứ? Kìa, có chuyện gì thế? Em kể cho anh nghe. Thằng chồng con An ấy, không ngờ nhá, vẻ ngoài lịch sự ga lăng, mà bên trong tệ hại lắm. Nó cưới con An rồi mà thản nhiên mèo mả gà đồng, có con với tình nhân bên ngoài đấy. Bây giờ cuộc sống của nó giống như địa ngục. Anh Sơn à, anh giúp nó đi. Lần trước anh có gặp qua tên đấy một lần, hắn còn đe dọa anh, không cho anh đến tìm An cơ mà. Anh còn tưởng hắn ta thực lòng thương An, nên anh thôi. Hóa ra là chỉ giả vờ à? Thằng khốn kiếp, nó làm tổn thương người anh yêu, anh bắt nó trả giá. Đúng thế anh à, bây giờ chỉ có anh mới thực lòng thực dạ với nó. Mới hôm nay con bồ của anh ta còn tới thẳng công ty mắng chửi nó. Giờ nó buồn lắm, anh tới an ủi nó đi. Nhưng mà tới đâu? Bây giờ không tiện, để ngày mai anh chờ cô ấy gần cổng công ty. Chiều nào nó cũng ghé bệnh viện để chăm sóc bác trai. Anh cứ qua đi, qua liền bây giờ nhá. Ừ, cảm ơn em. Anh qua ngay với An đây. Ngắt cuộc gọi của người yêu cũ, Ngọc Trâm bấm ngay một số khác. Lần này chính là số điện thoại của em trai cô ta. Hôm nay chị lại nhờ mày một chuyện cực kỳ đơn giản thôi. Mày nhắn giúp chị một cái tin đến số điện thoại lần trước, nội dung ấy thì mày chờ chị gửi qua. Quy tắc cũ, xong việc chuyển tiền. Được rồi, chị cho mày 500.000. Bèo thế. Thế tại sao mày không đi cướp đi? Mỗi một tin nhắn mà đòi bạc triệu à? Thôi, tao không cần mày nữa. Thôi chị hai, đừng nóng, 500 thì 500. Ngọc Trâm tắt máy, hí hoáy soạn nội dung tin nhắn. Vợ của anh lại đang vụng trộm với người đàn ông lần trước. Anh đến bệnh viện 115 sẽ rõ. Cái tin truyền đi, Trâm ngẫm lại các bước kế hoạch. Đều không có lấy một kẽ hở, vô cùng hài lòng. Cô ta bắt đầu tìm một góc quan sát tốt để nhìn thấy thần sắc của Vương. Quả nhiên rất nhanh, thân ảnh cao giáo cường tráng đã xuất hiện, trên gương mặt lộ ra nét tức giận. Lúc bấy giờ, Trâm mới hà lòng hà dạ rời đi. Cô ta tin chắc Vương nhìn thấy ba lần bốn lượt An gặp gỡ tình nhân bên ngoài, thì có trăm cái miệng cũng không thể nào chối cãi. Thực ra Ngọc Trâm rất muốn tận mục sở thị màn kịch chuyện ba người thú vị đến mức nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng may bị phát hiện có mặt ở đó, mọi tình nghi lại dồn hết lên đầu của cô. Rồi những toàn tính kỹ càng trước giờ của cô ta chẳng phải đổ sông đổ bể. Thôi thôi, vẫn nên là về nhà nằm rung đùi và đợi chờ kết quả. Sau khi nhận được tin nhắn từ người thanh niên lần trước, Vương tức tốc gọi điện cho tài xế mang xe đến sẵn. Vừa xuống lầu, anh xài bước dài như chạy, phóng thẳng đến hàng ghế sau và ra lệnh. Đến bệnh viện 115. Dạ vâng ạ. Tăng tốc đi, đi thật nhanh cho tôi. Đi nhanh hết mức có thể. Tài xế kéo vận tốc nhích lên nhưng không dám vượt ngoài quy định cho phép của luật đường bộ. Trong lòng anh ta thầm suy đoán, chẳng biết có chuyện gì mà sếp lớn lại nhăn nhó khó coi như vậy. Xe chạy khoảng nửa tiếng đến nơi, tài xế còn lo không biết sếp có đau ốm gì không nên chạy theo phía sau. Nhưng Vương vội vàng nói luôn. Anh cứ về đi, để chiếc xe đó lại cho tôi. Vâng vâng thưa sếp. Tài xế đi rồi, Vương mặc kệ chiếc xe, thẳng bước vào trong bệnh viện. Vừa đi anh vừa rút điện thoại gọi cho mẹ để hỏi thăm phòng bệnh của ba vợ hờ, rút ngắn thời gian tìm kiếm. Bà Thu nghe con trai có lòng đến thăm ông xui, rất ủng hộ, liền nhắn tin chuyên khoa dãy nhà số phòng của ông Trịnh. Có địa điểm chính xác, rất nhanh, Vương đã tìm đến nơi. Đập vào mắt của Vương, người đàn ông kia đang ôm lấy từ phía sau Phúc An, còn cô dùng miệng bảo buông tay, nhưng sức phản kháng thì không lớn. Điều này khiến cho Vương càng điên tiết. Anh xông lên. Thằng khốn, mày còn dám tới đây? Thế chả nhẽ mày không nhớ tao nói gì với mày? Anh không cho cô ấy được hạnh phúc thì để tôi. Đừng có chơi trò bắt cá hai tay, làm đau lòng cô ấy. Là cô ta kể lể với mày. Minh Sơn còn chưa kịp trả lời, Phúc An chen vào quát lớn. Đủ rồi, các người muốn cãi nhau, đi ra ngoài, cút! Nhưng mà An à, em nghe anh, đừng cố chịu đựng. Tôi nói cút cơ mà, cút! Thấy thái độ người yêu cũ cứng rắn, còn bên này thằng chồng của cô ấy nhìn mình trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống. Minh Sơn bắt đắc dĩ, nhấc chân ra về. Chỉ là không ngờ anh mới ra khỏi cửa vài bước, đã bị cơ thể phía sau đụng vào đến chao đảo. Khi đứng vững lại được, trước mắt là cảnh tượng người đàn ông mạnh bạo kéo tay người phụ nữ rời đi. Phúc An lúc này máu nóng dồn lên não. Nào cô có chịu để yên, cô không ngừng dãy giụa, lại chẳng biết rằng điều đó đang đốt ngọn lửa bực bội trong lòng của Vương. Trong lúc mất khống chế, anh dứt khoát kéo người cô, áp sát vào người của mình, đáp lên môi của cô một nụ hôn thô lỗ. Bị hôn bất ngờ, Phúc An ngơ ngác trong giây phút, đến khi nhớ ra hành động khiếm nhã của người đàn ông trước mặt thì một bàn tay đáp thẳng lên gò má của anh. Người đàn ông phía sau hớt hải đuổi theo thân ảnh nhỏ bé, đầy tủi thân của cô. Thấy cô vừa chạy vừa dụi mắt, không chú ý nhìn đường phía trước, trái tim anh dâng lên từng nhịp hoảng loạn. Cho đến khi đèn ô tô dọi vào người Phúc An cùng một tiếng két vang lên thật chói tai. Sau đó là thân ảnh ai kia đổ gục trên nền đất, khiến thần trí của Vương chết lặng. Lần đầu tiên cả người anh run rẩy, hèn nhát, không dám tiến về phía trước. Nhỡ đầu nhìn thấy điều bất chắc thì mình biết phải làm sao. Nhưng rồi anh cố gắng lê lết đôi chân nặng nề chạy đến bên cạnh người con gái ấy. Chỉ là anh còn chưa kịp tới gần, cửa xe ô tô đã bật mở. Người bên trong xe thăm thoát chạy đến trước đầu xe, vội vàng bế người bị nạn ngược vào bệnh viện thêm một lần nữa. Vương lúc này mới hoàn hồn, đuổi theo thanh niên lạ mặt nọ, muốn tự tay bế vợ mình vào trong phòng cấp cứu. Nhưng mà thật kỳ lạ, khi tên kia vừa xuất hiện, các nữ y tá rất phối hợp, mở cửa cho hắn ta thuận lợi bước vào. Còn Vương thì bị ngăn bên ngoài. Anh điên tiết quát lớn. Mấy người có lầm hay không? Tôi mới là chồng của cô ấy, không phải là tên kia. Tại sao cho tôi vào? Anh trật tự, để bác sĩ chúng tôi làm việc. Anh có muốn cứu vợ của anh không? Bác sĩ sao? Y tá chỉ gật đầu sau đó đóng cửa, chạy vào bên trong hỗ trợ. Nam thanh niên nhanh chóng đặt Phúc An nằm xuống, kiểm tra vết thương từ đầu đến chân. Rõ ràng ban nãy anh đã kịp thời đạp thắng, hoàn toàn không có sự va chạm nào. Tại sao cô gái này lại ngất chứ? Không biết vùng đầu có bị tổn thương gì không? Anh ta xem xét sơ bộ, thấy chỉ là tổn thương ngoài da, tạm chưa phát hiện ra vấn đề gì, thì nỗi lo vơi đi một chút. Nhưng để chắc chắn, anh chỉ định thêm cho Phúc An đi chụp X-quang phần đầu. Băng ca vừa di chuyển một đoạn, y tá phát hiện cô gái đang nằm im lìm, bỗng cử động, dường như cô tỉnh dậy. Lúc này An hé mắt, nghiêng đầu nhìn quanh. Đây là đâu thế này? Cô không sao chứ? Lúc nãy cô có bị xe đụng vào đâu không? Tôi không. Thế tại sao cô lại ngất? Chắc tôi sợ. Tôi hiểu rồi, lúc nãy khám sơ qua, tôi thấy cô bị suy nhược cơ thể. Có phải dạo gần đây cô cảm thấy tinh thần của mình rất căng thẳng hay không? À vâng, tôi có một chút. Thế thì đúng rồi, vì nguyên nhân này gặp phải tình huống kích thích, cơ thể không chịu được mới tạm thời mất đi ý thức. Tình huống ban nãy là do cô quá kinh sợ. Thật là may tôi nhanh tay nhanh mắt, nếu không là có chuyện rồi. Bác sĩ nói vậy là sao ạ? Thì người lái xe đấy là tôi. Cô bất ngờ lao đến, tôi cứ tưởng mình gây ra tai nạn. Đến giờ tôi đang còn hoang mang đây. Vâng, tôi xin lỗi. Thôi được rồi, cô nghỉ tạm một chút, chờ tôi kê cho cô ít thuốc bổ, các xây xước bên ngoài nhẹ, về nhà xử lý cho tốt, tránh nhiễm trùng nhá. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ trẻ rất là tận tâm nhắc nhở, không phải vì vết thương chẳng đáng kể mà qua loa với bệnh nhân. Phúc An ngồi nghe, vừa vật đầu vừa ngoan ngoãn, giống như một chú mèo. Ngũ quan anh ta sáng rõ, hàng mày kiếm cương nghị, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn như biết cười, tỏa ra vẻ thông minh. Tất cả những đường nét đều hài hòa đặt trên gương mặt của anh, khiến anh trở nên rất thu hút tầm mắt người đối diện. Cũng vì vậy anh trở thành nam thần trong mắt các nữ y tá và là biểu tượng đáng tự hào của tuổi trẻ tài cao trong bệnh viện này. Do Phúc An không bị làm sao, bác sĩ Hoàng nhanh chóng cho cô về. Sau khi đã lưu lại thông tin trong hồ sơ về tình trạng và tiền sử bệnh của bệnh nhân, cô gái cầm toa thuốc bỏ vào trong túi áo và cúi đầu cảm ơn bác sĩ thêm một lần nữa. Vương từ nãy tới giờ ở bên ngoài phòng cấp cứu đứng ngồi không yên, trông thấy cô gái bình an bước ra, không phải nằm trên chiếc băng ca lạnh lẽo. Anh mừng lắm, vội vàng chạy đến, nhìn một lượt từ trên người của cô, rồi hỏi han dồn dập. Cô ổn chứ? Cô không sao chứ? Tôi không mượn anh giả mèo khóc chuột. Tôi không có, tôi thực sự rất lo cho cô. Tôi không cần đâu. Anh về nhà lo cho cô nhân tình của anh đi. Bản thân của tôi tự chăm sóc, không cần anh bận lòng. Dứt lời, Phúc An lập tức bước đi. Vương thấy vậy nhanh chóng bước chân theo cô. Nhưng bởi vì cô vừa mới ngất dậy, anh không dám chọc giận thêm, cứ lẽo đẽo phía sau như con cún trung thành. Và tất cả những điều này đều vô tình rơi vào tầm mắt của Hoàng. Xưa nay ngoài công việc vốn chẳng quan tâm đến ai. Ra đến cổng bệnh viện, Phúc An lầm lũi vào bãi gửi xe, lấy xe máy tự mình về nhà. Vương làm sao có thể yên tâm để cho cô vợ hờ điều khiển xe lúc đang mệt mỏi thế này chứ? Liền kéo tay của cô về phía chiếc ô tô. Phúc An đang còn giận tím mặt, tất nhiên không phối hợp, lạnh lùng hất tay người đàn ông này ra. Anh tránh ra đi, tôi tự làm được. Sau câu nói này, Phúc An mạnh tay xua người anh, tự cài dây an toàn, cú đẩy không làm người đàn ông cường tráng chao đảo, xong lại khiến lòng anh thoáng dâng lên một tia hụt hẫng. Tâm trạng phiền chán, anh ỉu xìu đóng cửa, vòng qua bên ghế có vô lăng, ngồi vào và lái xe trở về nhà. Suốt dọc đường, chẳng ai nói với ai câu gì, mỗi người ôm một nỗi niềm riêng. Xe chạy tầm hơn 20 phút thì về đến nhà. Mỹ Kim lúc này đang sắm vai cô vợ nhỏ, chờ chồng đi làm về. Gương mặt cô ta dịu dàng tươi cười khi trông thấy người yêu của mình mở cửa xe bước xuống. Chỉ là phút chốc nụ cười kia tắt ngúm, bởi vì cô ta trông thấy Vương vòng sang cửa xe bên kia để dìu An xuống xe. Không biết An đang dùng rằng cái gì, chảnh chó lướt qua cô ta, thái độ xem cô ta như không khí, khiến cho Kim tức phát nghẹn. Con quỷ này, ra vẻ, lẽ nào nó đi mách với anh Vương, buổi trưa mình mắng nó thế nào? Con này đê tiện thâm hiểm, chuyện phụ nữ với nhau mà còn chơi chó hớt lèo. Đúng là tệ hại. Nghĩ vậy, cơn hận trong lòng Mỹ Kim càng nâng lên bội phần. Cô quay người nghiền ngẫm tâm trạng người yêu, tìm sẵn lý do giải thích nếu anh ấy có hỏi. Nhưng mà không như cô ta nghĩ, anh nhìn cô với thần sắc mệt nhọc. Hôm nay anh không được khỏe, anh về phòng nghỉ ngơi. Em và cục cưng ngủ sớm nhé. Dứt câu, Vương bước mau, Cốt Yếu đuổi theo thân ảnh hầm hầm phía trước. Kim tất nhiên không ngu đến mức chẳng nhận ra điều này. Đôi mắt nhuốm đầy căm ghét, hận không thể nào tự tay cầm dao, đâm cho côn khốn đó mấy phát ngay lúc này. Nó giành giật của mình, lại còn đi tâu dỗi, thử hỏi trên đời còn có ai ngược ngạo, điều toa như con đó nữa hay không. Máu dồn lên não mà không có nơi xả, Kim đành hậm hực trở về phòng. Đang cố gắng kìm lại hỏa khí trong lòng, điện thoại bỗng vang lên, thanh âm thông báo có tin nhắn. Chào bà chủ, em là Trâm đây. Người hồi trưa có nói chuyện với chị. Chị lưu lại số điện thoại của em nhé. Hôm nào rảnh rỗi, em mời chị đi uống nước. Mỹ Kim đọc xong mường tượng lại rằng xem đây là ai. Chợt nhớ ra cô gái này có lẽ là người đồng cảm với mình, còn muốn cho mình biết con khốn Phúc An kia xấu xa đến mức nào. Bỗng dưng may mắn tìm được người hiểu rõ bộ mặt tệ hại của con đó, Mỹ Kim làm sao mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thế nên cô ta lập tức lưu số và nhấn nút gọi cho Ngọc Trâm. Đầu dây bên kia, Trâm đâu ngờ tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu, người phụ nữ đó chẳng đợi được thêm, vội vàng liên lạc ngay với mình. Cô ta bắt máy, trên môi nhếch lên một nụ cười đắc ý. Vâng vâng, chị gọi lại cho em ạ. Cô Trâm đây à? Không hiểu sao vừa nhìn thấy cô, tôi rất có cảm tình. Nếu như cô cũng quý tôi như vậy, hẹn ngày chi bằng phải dịp, chiều mai chúng ta đi uống nước tám chuyện với nhau, có được không? Vâng vâng, diễm phúc quá, kết giao với người tốt tính như chị, em cầu còn không được. Vậy ngày mai chị em mình gặp nhau, ok. Ngọc Trâm gác máy, điệu cười trên gương mặt cô ta càng lúc càng sâu. Đúng là ông trời luôn đứng về phía người có tâm. Cô ta chẳng cần nhọc công phí sức gì nhiều, những kẻ ngu ngốc kia lại tự động vác xác đến cho cô điều khiển. Về phần Phúc An, sau khi lạnh lùng tránh xa đôi tình nhân đáng ghét Vương Kim, cô thẳng bước lên phòng tắm để thay đồ xử lý vết thương. Vương đuổi theo cô, thấy cô bước vào nhà vệ sinh nên tạm thời ngồi trên giường chờ đợi. 15 phút sau, Phúc An bước ra ngoài. Chuyện quá khích kia, tôi thành thật xin lỗi cô. Lúc nãy cô bị ngất, cô có làm sao không? Tôi không sao, chuyện của tôi, anh đừng có xen vào. Cô An này, chuyện ban nãy tôi có phần sai, nhưng mà cô đâu có đúng. Thiệt nghĩ cô nên kiểm điểm lại chính bản thân mình. Tại sao gái có chồng rồi, lại còn ra ngoài đưa đẩy ong bướm với người đàn ông khác chứ? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi đưa đẩy? Mà còn nữa, từ bao giờ anh có quyền kiểm soát tôi? Anh nên nhớ, tôi chỉ là vợ hờ của anh, có danh mà không có phận. Tại sao hôm nay anh đến bệnh viện làm gì? Anh đừng nói với tôi là anh có lòng tốt đến thăm ba của tôi. Là tôi nhận được tin cô hẹn hò với tên đàn ông kia. Cô muốn hình ảnh ngoại tình của mình ngập tràn trên mặt báo chí cô mới chịu hay sao? Cô có thể không xấu hổ, nhưng gia đình tôi đều coi trọng thể diện. Cô còn là vợ của tôi, cô phải biết giữ ý tứ cho tôi chứ. Nếu như tin tưởng không cần giải thích thì người ta vẫn tin. Còn không ấy, con nói nhiều vô ích. Tôi khẳng định một lần nữa, người đàn ông kia đối với tôi chẳng có chút quan hệ gì. Nếu có thì đó chỉ là quá khứ, hiện tại không và tương lai càng không. Còn anh ấy, anh tin cũng được, không tin cũng được, tôi chẳng quan tâm. Nhưng tôi cảnh cáo cho anh biết, nếu anh còn dám sàm sỡ tùy tiện hôn tôi, anh đừng trách tôi. Dứt câu, Phúc An tiến tới tủ quần áo, ôm chăn gối đến ghế sofa quen thuộc, đưa lưng về phía bên này. Mà người đàn ông ngồi trên giường, tầm mắt chưa rời khỏi cô. Anh tự hỏi lòng mình, cảm giác với cô là gì? Tại sao có thể điên cuồng mất khống chế mỗi khi thấy cô bên cạnh người khác giới? Ngày mới bắt đầu, tâm trạng của Mỹ Kim đang còn rất hậm hực với thái độ khinh thường của con khốn nạn Phúc An tối qua. Mẹ kiếp, cái thứ yêu tinh, cái thứ lẳng lơ. Chuyện nó làm cùng công ty với Vương, cô ta biết có bàn tay mụ già sắp đặt, nhưng chắc chắn cũng có phần mưu hèn kế bẩn của con quỷ đó mà ra. Nó biết mụ ta quý nó nên chắc chắn là năn nỉ ỉ ôi để được ngày ngày tiếp xúc với anh. Nghĩ đến điều này, lòng Mỹ Kim dần dần phấn chấn trở lại. Thật hy vọng những thông tin của cô Trâm kia gửi đủ giá trị để mình biến thành vũ khí công phá mưu ma trước quỷ của cái thứ hồ ly kia. Dẫu sao cũng có chút cơ hội, cứ góp nhặt trước rồi đối phó thế nào sẽ tính toán về sau. Anh Vương này, em ở nhà mãi cũng buồn lắm. Hay anh cho em đến công ty, em làm một chân thư ký, pha trà rót nước, soạn thảo văn bản, làm các việc linh tinh cho anh. Vương còn chưa kịp nói gì, bà Thu đang múc súp, bà dừng lại, gắt gỏng. Cô có để yên cho nó chuyên tâm làm việc hay không? Cho cô đến đấy ưỡn nẻo, đốt mắt từ sáng tới chiều, nó còn có thể tập trung xử lý việc lớn việc nhỏ trong công ty được không? Không có đâu bác, con chẳng muốn ăn không ngồi rồi, với cả muốn chia sẻ vất vả cùng với anh Vương. Nói cứ như là rất có tự trọng nhỉ. Nếu là thế thật ý, thì cô trả mặt dày đến đây, ở chung ý, khi vợ người ta đang còn sống sờ sờ ra đấy. Kiểm mình. Mẹ, bác. Ba người cùng đồng thanh lên tiếng, chỉ có Phúc An im lặng, không xen vào cuộc tranh luận của nhà họ Nguyễn. Thứ nhất, phận làm dâu, nói ra chính kiến, ủng hộ quan điểm của mẹ chồng lúc này cũng không tiện với ông Nguyễn. Thứ hai, bản thân cô biết vị trí của mình là gì. Thực chất cô chỉ là sắm vai diễn người vợ tạm thời, giúp bà Thu có thời gian tìm cách gỡ bỏ ràng buộc giữa Vương và Kim, để sau này chọn lấy người con dâu xứng đôi, tốt tính hơn cô. Vì vậy khi ba người kia cùng phản bác lời nói nặng nề của bà Thu, Phúc An lập tức đứng dậy, xin phép đi làm, vì có việc đột xuất ở công ty. Vương làm sếp tổng ở Kiến Tân, có việc gì gấp mà anh không biết chứ? Thấy thái độ của Phúc An như vậy, anh nghĩ rất lạ. Nghĩ là tên đàn ông kia lại hẹn hò, muốn cùng cô gặp gỡ đầu ngày, cho tình cảm thắm thiết. Lửa hờn ghen trong lòng anh nổi lên, thay vì góp ý mẹ đừng nặng lời với Kim, vì dù sao cô ấy cũng đang có thai, không chịu được kích động, anh lại nói. Con đi làm trước đây, mới đầu ngày mà chả có gì vui. Nói xong anh dứt khoát lên phòng thay quần áo thật nhanh, xuống lấy xe lái đến trước cổng công ty. Chờ cho thân ảnh bé nhỏ xách giỏ đi làm, anh liền tiến đến, kéo tay của cô, đẩy cô vào xe. Này, anh muốn làm cái gì? Mẹ mắng nhân tình của anh vốn chả có liên quan gì đến tôi. Thái độ của anh như thế này là sao chứ? Cô đừng có bày trò lấp liếm. Cô muốn đi hẹn hò với trai chứ gì? Cô đừng có mơ. Nghe người đàn ông này đáp lời, An ngơ ngẩn một lúc rất lâu, chẳng hiểu tư duy của anh ta có vấn đề gì không. Sao đang sục sôi chuyện người tình của anh ta bị ăn mắng, lại thành ra là cô muốn đi hẹn hò. Tôi nói không sai. Cô đi tìm tên đó để hẹn hò chứ gì. Còn nói cái gì mà hiện tại không có, tương lai lại càng không. Tôi nói cho cô biết, còn có tôi ở đây, cô đừng hòng ân ái với hắn. Tranh luận với người điên chính là một điều rất là ngu xuẩn. Anh muốn nói sao thì nói, tôi thực sự hết cách rồi. Tôi không muốn cãi cọ, phí thời gian với anh. Chốt câu, Phúc An nghiêng đầu nhìn sang bên ngoài, hoàn toàn xem Vương như không khí, mặc kệ ai kia ngọt nhạt bên tai. Nói chuyện với chồng thì lãng phí thời gian, nhưng mà đối với nhân tình thì bao nhiêu cũng không đủ. Thật là... Không gian lúc này trở nên nặng nề ngột ngạt, người nào người nấy mặt nặng mày nhẹ, mãi cho đến lúc công ty. Chiếc ô tô dừng lại, An lập tức ngó nghiêng cẩn thận, muốn chạm mặt với đồng nghiệp. Cô chỉ sợ mọi người phát hiện mối quan hệ chẳng mấy hay ho này giữa mình và sếp lớn. Chắc là họ lại phủ nhận những cố gắng sau này trong công việc của cô. Mà hành động kia đối với Vương hóa thành Phúc An muốn che giấu thân phận để làm một người độc thân vui tính, mặc sức đón nhận tình cảm của các vệ tinh vây quanh. Còn chưa ly hôn mà cô lại tính đến nước này. Quả thật cuộc hôn nhân này chả có ý nghĩa gì với cô. Rốt cuộc là vì sao cô lại đồng ý cưới anh? Với cả mẹ từng nói rằng cô rất ái mộ tài năng của anh trên thương trường cơ mà. Tại sao bây giờ một chút cũng không thèm để tâm? Càng nghĩ lòng Vương lại càng rối như tơ vò, bực bội đóng sầm cửa xe lại. Alo, anh Sơn. Ờ, Trâm đi à, có chuyện gì không em? Tối qua anh có ghé bệnh viện an ủi con An không? Anh có, nhưng mà được một lúc thì thằng chồng con An lại đến. Em nói đúng, thằng đó chỉ có vẻ đạo mạo với may mắn có già thế tốt, chứ chả được cái nước non gì. Người gì mà thô lỗ, nhảy vào mắng anh. Nếu không phải vì ngại cái An ấy, anh nghĩ à, anh tẩn cho nó, đánh cho nó một trận rồi. Minh Sơn còn đang lèm bèm kể xấu Vương, Ngọc Trâm đã tắt máy, chán nản chẳng muốn nghe tiếp. Điều cô ta cần biết chỉ là Vương có bắt gặp thằng Sơn và con An bên nhau hay không. Giờ rõ tình hình rồi, rông dài với thằng ấy mà làm cái gì? Nước cờ tốt như vậy mà không tạo ra hiệu quả như mong đợi, Ngọc Trâm vô cùng thất vọng. Tâm trạng đang rất bực bội, chuông điện thoại của Trâm lại vang lên. Cô không thèm nhìn, nghe máy và cáu gắt. Tôi đang bận bù đầu đây, anh đừng có gọi cho tôi. Kìa Trâm, chị là vợ của anh Vương. Ô, em xin lỗi, em tưởng thằng cha phiền phức kia giận hờn với người yêu à? Vậy hôm nay chắc không có tâm trạng uống nước với chị nhỉ? Đâu có đâu có, hiểu lầm thôi chị. Thằng đó là người yêu con An đấy, suốt ngày nó cứ hỏi em cuộc sống của An thế nào, bực bội lắm chị. Con An á, chả nhẽ con này nó lén lút qua lại với người yêu cũ hả em? Dạ vâng, chuyện này nói ra rông dài lắm chị. Thôi để chiều nay em tan làm rồi mình gặp, em kể cho chị nghe. Nhiều chuyện của nó kinh tởm lắm. Ừ, ok ok. Ngắt cuộc gọi, Mỹ Kim bĩu môi, gương mặt là ngập tràn khinh bỉ đối với con hồ ly tinh khốn kiếp. Vương ngồi vào bàn cố gắng ổn định cảm xúc để tiếp tục phần việc giang dở của mình. Không hiểu sao hình ảnh của cô lại cứ lượn lờ trong đầu về khoảnh khắc cô được tên kia ôm từ phía sau, về tấm hình hai người đó kề sát mặt, cử chỉ vô cùng thân thiết. Về buổi sáng nay, khi mọi người bắt đầu tranh cãi, cô lại phớt lờ như chẳng liên quan, tìm cách đi làm sớm để được gặp gỡ nhân tình. Trước mặt anh còn như vậy, nếu như không có anh, một mình trong gian phòng kia, không có điện thoại hay nhắn tin ngọt ngào tình cảm với hắn ta, liệu anh có biết hay không? Suy nghĩ vừa dâng lên, cổ họng anh có cảm giác khó chịu, hoài nghi buồn bực chất chồng. Anh quăng luôn tập tài liệu, dựa vào ghế xoay, ngửa đầu hít thở cho những ấm ách trong lòng chút đi. Bất giác tâm trí anh nhen nhóm một ý định, nghĩ là làm, anh lấy máy nội bộ gọi cho thư ký Mai. Cô Mai này, cô kêu người sắp xếp một chiếc bàn nhỏ ngay trong phòng làm việc này, thư ký của tôi sẽ ngồi vào đó. À, là em chuyển vào à sếp? Không phải cô, mà là cô Phúc An. Ấy, sếp à, cô ấy đang là trưởng phòng thiết kế bộ phận trang sức phụ kiện mà. Hiện tại bộ phận đó chưa có cơ hội phát huy khả năng. Cho dù về sau có, thì việc vô cùng nhẹ nhàng. Trong khi vai trò thư ký của cô, lượng công việc rất nhiều. Công ty nuôi không người nhàn rỗi. Tôi quyết định để cô ta chia sẻ một phần việc với cô. Lúc nào cần đến việc thiết kế phụ kiện, thì tạm giao lại toàn bộ công việc cho cô phụ trách. Cô có còn thắc mắc gì không? À, dạ vâng, em biết rồi à. Thư ký Mai đóng cửa phòng lại, cảm thấy vị sếp nhà mình thật là công bằng chính trực. Tâm lý con người vốn là hay so sánh, dù là làm trong những bộ phận khác nhau, nhưng nếu mình quá mức bận rộn trong khi người khác nhàn hạ, thì không khỏi cảm thấy khó chịu. Vì điều này Mai càng hăng hái giải quyết sớm lệnh của sếp. Cô gọi ngay cho bộ phận kỹ thuật, điều người chuyển bàn ghế vào phòng của Vương, sau đó sang phòng của Phúc An, thông báo về vai trò thư ký không thường trực của cô ấy. Lúc Mai bước vào, Phúc An đang ngồi vẽ vời một chiếc vòng tay. Cô vội vàng truyền lời của sếp. An này, sếp tổng nói vị trí của em tạm thời chưa có việc gì làm, mà công việc của chị dồn ứ nhiều, nên muốn em chia sẻ với chị. Khi nào công ty tung ra những bộ sản phẩm cần em phối hợp với phụ kiện, thì em quay về với vai trò của em. Nhưng em có kinh nghiệm làm thư ký đâu chị, làm sao có thể... Em đừng nghĩ nghiêm trọng quá. Tất nhiên là sếp biết em không có nghiệp vụ, nên chỉ giao cho em những việc đơn giản, phù hợp với em thôi. Chị thấy sếp rất tình ý, em yên tâm. Còn bây giờ em ngồi đây một chút, chờ phía kỹ thuật sắp xếp bàn ghế trong phòng sếp, xong đó mang máy tính của em qua bên đấy, xem em có gì quan trọng cần mang theo thì mang theo nhé. Tại sao em lại chuyển à chị? Em ngồi chỗ này làm cũng được. Không tiện em ơi, nhiều lúc ấy sếp cần soạn thảo văn kiện gấp, phải gọi máy nội bộ, tốn thêm thời gian đi qua đi lại. Chị biết là em ngại, với lại em sợ sếp, nhưng mình phải cố gắng với công việc thôi em. Dạ vâng. Phúc An trả lời ỉu xìu, không phải cô sợ ông chồng hờ của mình, mà là cô không thích tiếp xúc nhiều với anh. Một kẻ ngoại hình quá tốt, thu hút bướm ong như vậy, mình ở gần chỉ tổ mang họa. Nhưng mà tâm trạng chán trường của cô rơi vào tầm mắt của thư ký Mai, trở thành nỗi lo sợ vì sắp bị sếp trù dập. Nghĩ vậy Mai có chút thương cảm, nhưng cuộc đời vốn là như vậy, muốn kiếm đồng tiền đâu phải điều dễ dàng. Truyền đạt xong chỉ thị của sếp, Mai quay về chỗ lo tiếp phận sự của mình. Tầm một tiếng sau, khi bộ phận kỹ thuật sắp xếp xong xuôi bàn ghế của thư ký, Mai liền bảo một người trong số đó qua phòng Phúc An mang máy tính qua bên này, đồng thời nhấc máy nội bộ bảo cô sang trình diện với sếp. Khi Phúc An đến, Vương hờ hững liếc mắt một chút rồi tiếp tục đọc tiếp tài liệu. Anh buông nhẹ một câu vô cùng lạnh nhạt. Cô ngồi ở bàn tiếp khách, chờ kỹ thuật kết nối máy tính xong, cô có thể làm việc. Vâng, thưa sếp. Phúc An gượng gạo đến ghế sofa chờ, từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn đến ông sếp khó ưa. Còn Vương cầm tập tài liệu nhưng mắt cứ lén lén quan sát. Thấy không, lúc bên cạnh mình, bao giờ cũng nặng nề ủ rột, thật chẳng biết làm sao. Cảm xúc bực bội lại dâng lên, Vương vô thức ném cục bìa giấy lên bàn, khiến anh nhân viên đang gắn máy cho Phúc An giật thót cả người. Ngay cả cô cũng thoáng tò mò nhìn lại, thấy anh ta cứ hầm hầm như mặt thịt bầm nấu cháo, thì liền chán mắt quay đi. Nhân viên kỹ thuật xem tình hình trong phòng ngột ngạt vì sếp lớn không vui, vội vàng thao tác nhanh nhất có thể, sau đó rời đi. Lúc này chỉ còn hai người, sếp lên tiếng. Cô An này, tôi không muốn cô lạm dụng giờ làm việc cho chuyện cá nhân. Cô chú ý điều này cho tôi, trừ khi là có những cuộc gọi khẩn cấp. Vâng, thưa sếp. Phúc An dứt khoát từ chối cuộc gọi, ở đầu dây bên kia đang cố gắng gọi thêm một lần nữa. Lúc bấy giờ cô mới tắt luôn cả nguồn của điện thoại. Vì một hành động này, Vương tạm gọi hài lòng, gương mặt giãn ra một chút, cúi đầu ghé mắt chuyên tâm vào công việc. Phúc An chưa được giao phó, đành mở máy tính kiểm tra email và vào website của công ty, đọc tiếp lược sử kinh doanh. Cả một ngày dài đằng đẵng cứ như vậy trôi đi, tiếng chuông báo hiệu giờ làm việc kết thúc như chiếc chìa khóa giải thoát cho cô khỏi ngục tù. Phúc An thoăn thoắt lấy túi sách, chuẩn bị chạy ra khỏi phòng. Cô nhanh nhẩu nói. Thưa sếp, tôi đi trước. Chờ tôi 10 phút. Sao phải chờ? Hôm nay tôi đâu có tăng ca. Hết giờ làm rồi, cô đến chăm sóc ba đúng chứ? Vâng. Cô không có xe, cho nên tôi chờ cô đi. Tôi đi xe ôm được rồi, không cần phiền đến anh. Đường đường là vợ của tổng giám đốc mà lại đi xe ôm. Cô muốn người ta nghĩ rằng tôi đang ngược đãi cô sao? Không nói nhiều, tự tôi chờ cô đi. Cô muốn sớm vào bệnh viện với ba hay là ở đây dây dưa với tôi? Thôi được rồi, đi thì đi. Nhưng mà tôi xuống trước, anh vòng xe đậu ở đâu kín đáo một chút. Tôi không muốn ai biết mối quan hệ của chúng ta. Buổi sáng cử chỉ lén lút của Phúc An, Vương phỏng đoán mà sôi máu lắm rồi. Bây giờ chính miệng cô khẳng định không muốn người ngoài biết họ là mối quan hệ vợ chồng, Vương lại càng điên tiết. Cô muốn che giấu để tiện bề mời gọi ong bướm chứ gì? Cô chuẩn bị sẵn sàng con đường của mình rồi sao? Phúc An quá ngán ngẩm với việc tranh luận không đâu với người đàn ông này. Cô chọn cách im lặng phớt lờ, xài bước ra khỏi phòng nhưng lại bị cánh tay người nào đó níu lại. Thang máy bây giờ còn đông. Cô ở đây chờ tôi một chút, bao giờ tôi gọi thì cô có thể xuống. Phúc An cứ ngỡ Vương biết cảm thông, giúp mình che giấu chuyện chồng hờ vợ tạm. Cô đâu biết là anh có ý khác, không muốn cô tiếp xúc gần gũi với bất cứ người đàn ông nào. Cô đứng đợi tầm 10 phút thì điện thoại rung lên. Cô bắt máy xác định nơi Vương đậu xe thì nhanh chân chạy ra chỗ ấy. Vì thấy anh ta lúc này thái độ dịu dàng với mình, cô cũng bớt mấy phần căng thẳng, ngồi lên xe nhẹ nhàng nói hai chữ cảm ơn. Khi Phúc An sắp đi vào lối rẽ của bệnh viện, cô chợt nghe có người nào đó gọi cô. Cô ơi! À, bác sĩ Hoàng. Sao hôm nay cô lại đến đây? Lẽ nào về nhà rồi lại phát hiện tổn thương ở đâu à? Dạ không, không phải, tôi vào viện chăm sóc ba tôi. Ba của tôi bị tai nạn chấn thương, đang điều trị ở đây, khoa ngoại thần kinh. Khoa ngoại thần kinh sao? Thật là trùng hợp, tôi đang công tác ở đấy. Vậy mà trước nay tôi không gặp bác sĩ. Tôi mới đi tu nghiệp ở nước ngoài về. Vậy ba cô tên gì? Dạ, Trịnh Thanh Sang à. Tôi vừa mới tiếp nhận hồ sơ của bệnh nhân này sáng nay, giờ đang đến phòng kiểm tra thêm tình hình của ông ấy. Tiện đường tôi và cô cùng đi. Dạ vâng, vậy mong bác sĩ có cố gắng hết sức giúp ba tôi. Nói xong, Phúc An hơi hé miệng, lộ ra nụ cười hàm tiếu quyến rũ. Đây không phải là nụ cười vui sướng, mà là sự cảm kích từ tận đáy lòng dành cho vị lương y tận tụy. Cô đâu biết một khoảnh khắc này lại khiến cho người đối diện thoáng chốc ngần ngơ. Kìa, bác sĩ Hoàng, chúng ta đi thôi ạ. À, mời cô. Giọng Hoàng có phần mất tự nhiên, nghe ra có chút lúng túng. Thế rồi họ sóng đôi cùng đến dãy nhà nơi ông Trịnh đang điều trị. Phúc An tranh thủ hỏi qua tình hình và khả năng hồi phục của ba mình. Hoàng chỉ vừa mới tiếp nhận hồ sơ bệnh án, còn chưa có gì chắc chắn, nhưng anh luôn động viên Phúc An giữ vững lòng tin. Trên đời này có rất nhiều kỳ tích đã từng xảy ra, sao biết được ông Trịnh có phải trong số đó hay không. Hoàng không phải là người khéo miệng, chỉ là đối với y học anh có nhiệt huyết căng tràn. Nếu bệnh nhân vẫn còn duy trì sự sống, dù chỉ là một chút, anh cố gắng hết sức có thể để giành giật họ khỏi lưỡi hái thần chết. Và lời động viên chân thành ấy càng tiếp sức mạnh cho Phúc An sau những ngày lo buồn chồng chất. Vô thức thiện cảm trong lòng cô đối với anh chàng bác sĩ này lại tăng thêm mấy phần. Phúc An lúc này chờ cho vị bác sĩ khám bệnh và viết bệnh án, cô mới lên tiếng. Thế nào rồi thưa bác, tình hình ba tôi có khá hơn chút nào không? Tạm thời chưa có gì, nhưng như vậy là tốt hơn chuyển biến xấu. Cô đừng quá lo lắng, cô cứ tin tưởng vào tôi. Vâng ạ. Nét mặt cô gái lộ ra chút thất vọng, lời nói ỉu xìu khi nghe tới câu tạm thời chưa có gì. Nhưng nhanh chóng chấn định lại vì vế sau của câu vẫn tốt hơn là chuyển biến xấu. Phúc An thầm nghĩ, đúng vậy, việc chữa trị cho ba giống như một cuộc chiến, không phải một sớm một chiều, phải lạc quan để còn cùng ba vượt qua ranh giới sinh tử này. Thế nên vẻ ủ rột tạm rút đi chút ít, nhường chỗ cho sự cảm kích nhiều hơn đối với Hoàng. Nhạc thấy trời không còn sớm, Phúc An tạm biệt vị bác sĩ và trở về. Trước khi đi, cô ra ngoài gọi người phụ nữ trung niên được bà Thu thuê chăm sóc ông Trịnh. Nhờ bà ấy nghe kỹ những y lệnh để chăm sóc ba cô tốt hơn. Cũng vì vậy Hoàng mới biết người đó không phải là mẹ của cô gái này. Phúc An chờ cho dì Nguyệt nghe xong hết thảy, cẩn thận xác nhận lại một lần nữa với dì, cô mới hoàn toàn yên tâm, hơi cúi đầu chào bác sĩ và dì Nguyệt ra về. Cô nào hay biết, có một người phía sau cứ đứng dõi theo bóng hình, trong đôi mắt nhàn nhạt yêu thích mà chính bản thân anh còn chưa kịp nhận ra. An bước một lúc ra tới cổng, bên kia đường thân ảnh trầm tư đang dựa vào xe, rít điếu thuốc trong lúc chờ đợi. Vương không thường hút thuốc lá, chỉ khi nào nhàm chán vì không có việc gì làm, anh mới tùy hứng hút một điếu. Nhưng mà điều này lại lọt vào mắt của Phúc An, khiến cho cô bực bội. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, biết là rước bệnh vào người mà anh còn cố chấp à? Đúng là điên. Tôi chỉ... Thôi thôi được rồi, anh không cần phải giải thích. Tôi cực kỳ ghét mùi thuốc. Hơn nữa xe của tôi hôm qua còn ở đây chưa lấy, tôi có thể tự về. Anh đi về đi, anh đợi tôi làm cái gì? Nói xong cô quay lưng đi vào bãi giữ xe, mặc kệ người phía sau đang chưng hừng, dần dần chuyển thành khó chịu. Chỉ khi bóng dáng nhỏ bé trên chiếc xe máy quen thuộc xuất hiện, Vương mới mở máy, điều khiển xe chạy theo phía sau cô. Phúc An trước này chạy xe rất ít khi nhìn đèn chiếu hậu, cô không hề nhận ra người đàn ông kia đang chậm chậm theo sát cô từng chút. Mãi tới khi cô về nhà, không dừng lại nghe điện thoại hay ghé vào nơi nào như Vương nghĩ, anh mới hoàn toàn yên tâm. Còn ở một nơi, đang ở trên đường Cách Mạng Tháng 8, có hai người phụ nữ gặp nhau nói chuyện được một chút. Ngọc Trâm thể hiện thiện ý ngay từ ban đầu, cô khen Mỹ Kim hết lời. Nào là xinh đẹp dịu dàng, nào là khí chất ngời ngợi, một người như vậy mới xứng đáng đứng bên cạnh sếp Vương, chứ không phải là con bé quê mùa Phúc An. Cô ra vẻ đồng cảm với Mỹ Kim, hồng nhan bạc phận, vốn dĩ tình yêu chân thật, lại bị người khác chen vào. Mỗi điều Ngọc Trâm nói ra càng khiến cho Kim buồn phiền, ấm ức không thôi. Cảm thấy cô gái này còn biết phân biệt tốt xấu, không vì tình bạn mà mù quáng bênh vực, đi ngược lẽ phải, rất xứng đáng làm tri kỷ. Mỹ Kim bắt đầu tin tưởng Ngọc Trâm hơn, lời lẽ đương nhiên ngọt ngào. Em thấy rồi đấy, ngay cả em là bạn thân của nó còn cảm thấy chướng mắt, huống chỉ là chị, sáng chiều đều nhìn thấy mặt. Nghe nó nói xúc xiểm bên tai mà khổ nhục trăm bề. Chị thường ngày hiền lắm, không chịu được thái độ quá quắt của nó mới vùng lên thôi. Em hiểu, nếu là em ấy, em đã bay vào xé xác nó rồi. Người gì đâu mà thất đức, tranh giành thứ không thuộc về mình, mặc kệ người khác bỗng mang dạ chừa. Em thấy sếp Vương ấy không yêu nó đâu chị. Anh ấy còn che giấu quan hệ vợ chồng với mọi người, chứng tỏ trong mắt anh ấy chị mới là vợ, là tình yêu đích thực. Em không đành lòng để đứa trẻ sinh ra không có cha. Em hy vọng những người có tình sẽ được hạnh phúc trọn vẹn, nên em đứng về phía của chị. Lúc nào chị cần giúp, nếu trong khả năng, không phạm pháp, em sẵn sàng ạ. Cảm ơn em rất nhiều. Thế từ bây giờ chị em mình là chị em tốt của nhau nhá. Vâng. Thế chuyện lúc sáng em bảo con An nó liên lạc với bồ cũ nó, em nói cho chị nghe có được không? Thì chuyện ban đầu là thế này. Nó với thằng kia yêu nhau mấy năm ấy, tưởng đâu là thắm thiết lắm. Thế mà chả biết gặp gỡ sếp Vương thế nào, nó đùng đùng về bảo với em thằng đó chỉ yêu em thôi, mà không phải là yêu nó, ra sức ghép đôi em với hắn. Em tất nhiên là không đồng ý, nhưng mà như vậy nó còn chưa chịu thôi. Đúng hôm sinh nhật, nó bảo với em tổ chức ăn mừng ở nhà bạn trai để chơi cho đã. Ai ngờ em đến chẳng thấy nó đâu. Đến khi nó về, nó vu oan em với thằng bồ của nó vụng trộm yêu đương sau lưng phản bội nó. Em có giải thích thế nào nó cũng không chịu tin. Đầu chừng mấy ngày em bất ngờ biết tin nó làm đám cưới, còn tưởng nó thất vọng với tình yêu, tìm đại một người có tiền trong mấy người giàu mà theo đuổi nó ấy, để có tiền chữa bệnh cho ba nó. Em đâu biết người nó cưới là sếp Vương đâu. Thế sau đó tình hình thế nào? Em cứ nghĩ nó có chồng rồi, dù là vì yêu hay vì tiền thì biết an phận. Ai ngờ nó vẫn còn lén phén qua lại với bồ cũ. Bằng chứng là thằng đấy còn đến tận bệnh viện để gặp nó, còn gửi hoa tỏ tình thắm thiết lắm. Ai cũng biết hết chị ạ. À? Hóa ra mọi người không biết nó là gái có chồng sao? Anh Vương che giấu quan hệ với nó chị hiểu. Nhưng tại sao nó chấp nhận, nó không phô ra cho mọi người biết cái danh bà chủ cho oai nhở? Còn anh Vương có biết chuyện nó với bồ cũ? Em nghĩ nó thích được đàn ông vây quanh theo đuổi, nên chẳng ngại chuyện giấu giếm thân phận đâu. Thời đi học ấy, có rất nhiều nam sinh mê mệt nó. Mỗi lần như vậy, nó đều cười rất thỏa mãn. Chuyện thằng bồ tặng hoa, sếp Vương có biết, thấy giận sôi người, xong hôm sau lại thôi. Em nghĩ chắc đêm về, nó dùng tuyệt kỹ đàn bà để mê muội, xoa dịu sếp đấy chị. Mỹ Kim nghe câu cuối bất giác nhớ đến cái đêm mình đứng bên ngoài phòng và nghe tiếng rên của nó, rồi cả tiếng xin lỗi của Vương. Tất cả đều khiến trái tim cô ta buốt nghẹt. Có mối hận nào dâng trào ngút ngàn, còn quỷ cái đó nói ra ngoài là câu dẫn đàn ông mèo mà gà đồng, xong lại về giờ trò khóc lóc yếu đuối, dùng thân thể dụ dỗ trói buộc anh Vương, cái còn bẩn thỉu đáng khinh. Vậy mà bà già kia cứ tin tưởng yêu thương nó, bao nhiêu lần chỉ trích khinh rẻ cô. Số cô tại sao khổ thế này, phải cam chịu làm lẻ mọn, nhìn chồng mình gần gũi lây dính mùi bẩn thỉu của hàng tá đàn ông từ con đó, rồi về sau lại chung đụng với cô ta. Nhỡ như xui xẻo rước vào mấy bệnh lộng giang mai thì có phải chết không? Nỗi bất ức khiến Mỹ Kim không giữ được bình tĩnh, hỏa khí tăng vùn vụt, tay cô cầm ly trà xanh lạnh ngắt cũng không hạ được nhiệt độ sôi sục trong lòng lúc này. Cô ta thở dốc, kìm nén cơn xúc động, gượng gạo nói với Ngọc Trâm. Chị cảm thấy hơi mệt, hôm khác chị nói chuyện với em nhé. Bây giờ chị phải về nghỉ ngơi. Chị ở đâu? Để em đưa chị về. Không cần đâu, chị ở nhà anh Vương, em đưa về có phần không tiện. Nhà sếp Vương á? Hóa ra chị ở cùng nhà với con An à? Ừ. Nãy em nghe chị nói sáng gặp chiều gặp em chưa hiểu lắm, hóa ra là thế này. Thôi được rồi, chị cứ về đi, em tìm cách giúp chị giành lại vị trí xứng đáng. Chị đừng lo, trời không phụ lòng người đâu. Phước đức như chị, cái thứ lẳng lơ kia làm gì mà sánh kịp chứ. Xếp Vương rồi nhận ra ai tốt ai xấu thôi. Ừ. Cảm ơn em, chị về đây. Dứt lời, Mỹ Kim đứng dậy, chân vô lực bước ra ngoài đón taxi. Trên đường về, cô ta nghĩ ngợi rất nhiều về lời Ngọc Trâm nói và quyết định nhắn cho Vương một tin nhắn. Anh Vương, em sắp về, anh chờ mở cổng giúp em. Lát nữa em có chuyện rất quan trọng cần nói với anh. Vương lúc này tắm xong đang nằm trên giường đọc sách, thực chất là len lén quan sát nhất cử nhất động của Phúc An. Bỗng nghe âm thanh tin nhắn, mở ra đọc nội dung không khiến cho anh lo sợ. Chuyện quan trọng sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Liệu có liên quan đến đứa bé hay không? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi, được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tập 9 để rồi xem câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao. Khi mà rõ ràng là cô gái Phúc An của chúng ta không muốn có một chút quan hệ nào đối với Vương. Cô chỉ muốn yên thân yên phận để có tiền cứu chữa cho ba của mình. Nhưng mà mọi chuyện lại vô cùng rắc rối đến từ Mỹ Kim và Ngọc Trâm, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Thế nên quý vị ơi, hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại quý vị và chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon.